Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngẩng đầu nhìn thái tử, không ngờ thái tử cũng đã tỉnh, đôi mắt đen láy ẩn hiện vẻ lạnh lùng giận dữ, giống hệt thái tử điện hạ trong mơ đã đẩy họ xuống vực Vân Quỳ, hung dữ như vậy làm gì? Ai lại chọc giận ngài rồi? Thái tử xưa nay ngủ không sâu, bị tiếng lòng ồn ào của nàng đánh thức, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Thấy gì rồi? Giọng hắn vẫn bình tĩnh, Vân Quỳ lại cảm thấy một luồng khí lạnh lan lên sống lưng. Vừa định nói dối cho qua chuyện, lại nghe thái tử lạnh giọng. Cô muốn nghe sự thật, nàng bị giọng nói trầm lạnh này làm cho giật mình. Sự thật hay giả dối gì chứ? Ta còn chưa nói là mơ thấy gì mà. Nhưng giấc mơ này thật hoang đường, nếu nói thật với ngài ấy, không biết có hại Lục Hoàng tử không? Dù sao Lục Hoàng tử cũng chưa làm gì, chỉ là nghĩ trong mơ thôi. Chẳng lẽ ta lại dựa vào chuyện này mà làm to chuyện, đi cáo trạng với thái tử? Hoặc là thái tử căn bản không để ý thì sao? Một tiểu cung nữ thị tẩm, hoàng tử tặng nhau cũng là chuyện thường. Nếu Lục Hoàng tử thật sự đòi ngài ấy đưa ta cho, ngài ấy sẽ cho sao? Lục Hoàng tử trông rất hòa nhã, hôm nay còn giúp ta giải vây trước mặt cửu hoàng tử, không giống người tùy tiện trách phạt hạ nhân. Tuy nhiên hắn ta lại là con trai của hoàng hậu. Dù qua được cửa thái tử, hoàng hậu nương nương cũng tuyệt đối không cho phép. Nếu hoàng hậu nương nương biết bí dược của ta không những không cho thái tử dùng, mà còn nộp lên rồi, không biết sẽ xử lý ta thế nào. Nghĩ đến đây, Vân Quỳ có chút phiền lòng. Không biết là buồn vì thân phận thấp kém không thể tự chủ, có thể bị chủ nhân tùy ý tặng cho người khác. Hay là lo lắng không biết phải giải thích thế nào với bên hoàng hậu. Hiện tại ngay cả một giấc mơ nhỏ, thái tử cũng lạnh lùng ép hỏi. Vân Quỳ im lặng quay người lại, sống mũi hơi cay cay. Thái tử nghe thấy tiếng lòng của nàng, vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu dần dần dịu lại. Vân Quỳ quay lưng về phía hắn, cắn môi nói, thật sự không phải là giấc mơ đẹp gì, điện hạ đừng hỏi nữa. Thái tử im lặng nhìn chằm chằm nóc màn, hồi lâu sau nói, ngủ đi. Vân Quỳ nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại. Nhưng đầu vẫn không nhịn được nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Hoàng hậu khôn khéo độc ác, thần vương điện hạ trông cũng ôn hòa thận trọng, sao Lục Hoàng tử? Còn chưa nghĩ ra, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông. Đã không phải là giấc mơ đẹp gì, còn nghĩ lung tung làm gì? Vân Quỳ, đại ca, ngài quản hơi nhiều rồi đó, người này chắc là có thiên nhãn, sao lần nào cũng biết là ta đang nghĩ lung tung? Vân Quỳ lẩm bẩm trong lòng một hồi, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Vốn tưởng đêm nay sẽ không thu hoạch được gì, không ngờ lại khiến nàng mơ thấy vài cảnh tượng kỳ lạ. Trong điện vàng son lộng lẫy, trên chiếc ghế chạm rồng sơn son thiếp vàng, cửu hoàng tử còn nhỏ tuổi chân chưa chạm đất mồi đó. Quần thần dưới điện quỳ lạy, hô vạn tuế. Cửu hoàng tử 5 tuổi vênh váo giơ tay, dùng giọng nói vẫn còn non nớt nói. Chúng khanh bình thân. Vân Quỳ đứng bên quan sát tất cả, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Tuy nàng không hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết thái tử mới là chữ quân. Dù không phải thái tử đăng cơ, trước cửu hoàng tử cũng còn mấy vị huynh trưởng, hắn ta lại không phải là con vợ cả, dù thế nào cũng không đến lượt hắn ta làm hoàng đế được. Chẳng lẽ đây là giấc mơ của cửu hoàng tử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta còn nhỏ như vậy, cũng muốn làm hoàng đế sao? Trong khung cảnh, sau khi tan triều, cửu hoàng tử đi thẳng đến Tử Ninh Cung. Người nghênh đón hắn ta là Ngọc Tần dung mạo xinh đẹp, trang sức châu ngọc đầy đầu, người đàn ông đứng bên cạnh Ngọc Tần. Lại là Thế tử Ninh Đức Hầu, cửu hoàng tử chạy đến giữa hai người, ngẩng cái đầu tròn trịa lên, vui vẻ gọi. Phụ thân, phẩy chấm, mẫu thân, cười nói về những chuyện mắt thấy tai nghe trong chiều hôm nay. Thấy cảnh này, Vân Quỳ càng trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là khi cửu hoàng tử gọi tiếng phụ thân kia, nàng kinh ngạc đến mức con người muốn rớt ra ngoài. Cửu hoàng tử lại gọi Thế tử Ninh Đức Hầu là phụ thân. Vân Quỳ giật mình tỉnh giấc, một hồi lâu sau tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh. Nàng dường như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Cách chương.